Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, toái thi chân diện mục 1. Ngày 22 tháng 9, thứ hai, Lan Dương Trấn, thế kỷ mới cao đẳng nghề nghiệp trường học. La Viêm Lân đến Lan Dương Trấn đầu tiên đem mục tiêu tuyển tại nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lan Dương Trấn ba trường học bên trong chỉ có cái này một chỗ cao trung. Học sinh bình quân tuổi tác tại 16 tuổi đến 19 tuổi ở giữa. Muốn điều tra người chết tuổi cũng kém không nhiều tại cái phạm vi này bên trong. Đây là một chỗ dân xử lý tư nhân cao trung. Nghe nói ngay tại sở hữu chút danh tiếng. Ước chừng 3.000 danh học sinh. Sinh nguyên chủ yếu là thôn trấn gần đó tốt nghiệp trung học sinh. Còn có một số nhỏ bên ngoài chính học sinh, học ở nơi này, thành tích tốt học sinh có thể lựa chọn tham gia thi đại học. Hoặc là muốn sớm tốt nghiệp, tìm việc làm cũng có thể học được tài vụ và kế toán một loại chuyên. Nghiệp kỹ năng, La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán bốn người lâm thời chia làm một tổ. Xe chạy tới thế kỷ mới trước cao, đưa ra giấy chứng nhận. Trực tiếp định ngày hẹn thầy chủ nhiệm họ Trương, là cái già dặn phụ nữ trung niên, mang theo một bộ cận thị hạng nặng kính, La Viêm Lân không dám nói rõ tình tiết vụ án, chỉ là thuyết minh sơ qua ý đồ đến, hỏi thăm Trương chủ nhiệm gần nhất có hay không học sinh mất tích. Nhưng dù vậy, đương Trương chủ nhiệm nghe nói bọn hắn muốn xác minh người đã chết rồi. Trên mặt liền có một chút biến nhan sắc. Nàng hỏi, ngài nói nữ hài kia kêu cái gì tên? Chúng ta còn không để cho kêu cái gì. Chỉ biết là nàng tuổi cùng trường học các ngươi học sinh tương tự. Vậy cũng không thể kết luận là trường học của chúng ta nha. Cho nên, chúng ta tới trước hỏi một chút. Trường học các ngươi tháng gần nhất bên trong có hay không học sinh mất tích? Trương chủ nhiệm trả. Lời rất khẳng định, không có, có thể xác định sao? Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, nếu là có ta đã sớm biết. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường bọn hắn, từng cái trên mặt cũng khó khăn che đậy không cam lòng. Khó khăn tìm tới một đầu có giá trị manh mối, liền dễ dàng như vậy bị phủ định. Phòng giáo dục người đến người đi bề bộn nhiều việc. Bọn hắn vừa mới nói không có thời gian nói mấy câu. Lão sư học sinh đã tới đi hai ba nhóm người. Trương chủ nhiệm tựa hồ cũng không quá nguyện ý tiếp đãi bọn hắn. Trên mặt lộ ra không nhịn được biểu tình. La Viêm Lân quyền tác không nhìn thấy. Lại để cho Cố Phán Phán từ tùy thân mang đến cặp văn kiện bên trong lấy ra một tờ căn cứ đồng văn. Ngữ miêu tả vẽ ra đến người chết chân dung. Về phần có muốn hay không liền không có người biết. Trương chủ nhiệm điều chỉnh trên sông mũi cận thị kính, nhìn sang trên giấy phác họa chân dung, nói, chưa thấy qua, khẳng định không phải chúng ta trường học học sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng thầm thì, liền cái này kê ba ánh mắt cũng liền có thể trông thấy cái vòng mà đi. Lục Tiểu Đường vội, vàng đá hắn một cước. Bất quá chương này chân dung ngược lại là hấp dẫn một chút ra ra vào vào người. Mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng còn đều hiếu kỳ hướng bên này nhìn một chút. Cái này khiến Trương chủ nhiệm có chút khẩn trương. Nàng đối La Viêm Lân nói, chỉ sợ các ngài tìm sai chỗ. Cô gái này xem ra phải có 20 tuổi đi. Trường học của chúng ta học sinh căn bản không có lớn như vậy. Các ngươi ứng nên hỏi một chút trấn đồn công an đi. Nói không chừng bọn hắn chỗ ấy người mất tích đăng ký đâu. Trương chủ nhiệm nói đến cũng không phải là một điểm đạo lý không có. Nơi này tìm không thấy manh mối. Bước kế tiếp là Viêm Lân bọn hắn liền chuẩn bị đi trấn đồn công an hỏi tình huống. Rời đi phòng giáo dục. Mấy người chú ý tới có cái cao gầy nam sinh đứng tại đầu bậc thang nhìn bọn hắn. Bỗng nhiên, nam sinh gấp đi mấy bước, đưa tay kéo lại Lục Tiểu Đường tay, lần này đem tất cả mọi người làm sửng sốt. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay lấy tay hắn lôi ra, sắc đảm bao thiên tiểu thí hài nhi, liền nữ cảnh sát cũng dám đùa giỡn, khẩu vị thật nặng a. Các ngươi thật là cảnh sát? Nam sinh hỏi, có phải là cảnh sát liên quan gì tới ngươi đây? Hảo hảo học ngươi tập đi thôi. Nữ cảnh sát cũng là công vụ viên, đến thi đậu đại học tốt mới có thể ngâm đạt được. Ta không phải ý tứ kia. Nam sinh mặt đỏ lên ngượng ngùng. Các ngươi trong phòng không phải lấy ra một tờ chân dung sao? Hỏi Trương chủ nhiệm có biết hay không? Lục Tiểu Đường phanh bắt lại nam sinh tay. Thế nào, ngươi biết chân dung bên trong người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?